Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào những câu kinh Pháp Cú 177 và 178. Sẽ học hai câu Pháp Cú. Mình đọc trước cho các vị chép. Keo kiết không sinh thiên, người ngu ghét bố thí, người trí ưa thí xả, do vậy được an vui. Đó là câu thứ 177. Mình đọc lại. Keo kiết không sinh thiên, người ngu ghét bố thí, người trí ưa thí xả, do vậy được an vui. Rồi câu Pháp Cú thứ 178. Kẻ thống lãnh cõi đất, hay là mình đọc cái bài khác đi, cũng dịch từ câu đó nhưng mà có lẽ nó hay hơn là: hơn thống lãnh cõi đất, hơn thống lĩnh hay thống lãnh cũng được, hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sinh cõi trời, hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sinh cõi trời, hơn chủ tể vũ trụ, quả dự lưu tối thắng, hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sinh cõi trời, hơn chủ tể vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Đó là hai câu Pháp Cú mình sao học hôm nay. Tuy nhiên trước khi quả dự lưu, dự là tham dự vào đó, lưu nghĩa là trôi chảy đó, quả dự lưu. Mình đọc lại cái bài 178. Hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sinh cõi trời, hơn chủ tể vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Trước khi đi vô hai câu Pháp Cú này, mình có đôi điều chia sẻ nhỏ nhỏ trước. Thông thường vào những ngày khóa tu của Lộc Quyển, ví dụ như vào ngày Chủ Nhật, mình để ý những thiền sinh Tây Phương á, họ ăn, các vị biết là cái văn hóa của Tây Phương là văn hóa ăn bằng nĩa, muỗng, dao. Và cái văn hóa Đông Phương của chúng ta thì ăn bằng đũa. Và người ta chia ra làm hai loại văn hóa khác nhau là văn hóa ăn đũa và văn hóa ăn nĩa. Thế thì cái loại nào nó tiện dụng hơn? Muỗng hay là nĩa tiện dụng hơn? Thưa các vị là nó có những cái sắc thái rất là riêng, và nó cũng hình thành cái tính cách tâm lý của người Đông Phương với Tây Phương nó khác nhau. Ví dụ như nĩa là một cái loại vật nó được định hình sẵn, tức là một là anh xâm xuống thức ăn, và thứ hai là miếng ăn đó mà cứng quá thì anh phải cắt nó ra. Do vậy cho nên nĩa là một, muỗng là hai, dao là ba, nó đi kèm theo với cái bộ đồ nghề khi chúng ta ăn. Văn hóa Đông Phương thì thưa các vị, cái đôi đũa tre mỏng manh như thế mà cái miếng mà lớn nó cũng gắp được cả. Nó có cái sắc thái rất là riêng, đó là văn hóa Đông Phương nó rất là co giãn, nó biểu lộ cảm tính nhiều hơn là lý tính. Và từ điều này mình nhìn lại cái cân cũng như nữa. Cân mà nó của Tây Phương á, thì nó là cân bàn, nó định vị. Và anh bỏ bên đây bao nhiêu, anh bỏ bên đây những cái trái cân lên bao nhiêu thôi. Cân Đông Phương thưa các vị, nó có cái đòn cân bao nhiêu cũng cân được cả. Có phải vậy không? Và từ những cái vận dụng đó để chúng ta quy chiếu lại tâm thức của Đông Phương, nó nặng cảm tính. Và cái từ du di đó có một chút giảng một chút, và đa phần trong cái sinh hoạt tu tập hay là trong công ty, những cái company thường thường nó mang cái tính chất gia đình hơn là một cái công sở. Và thưa các vị, rồi từ cái điều đó mình quy chiếu lại đời sống Tây Phương này, nó rất là lý tính, cái gì ngang bằng sổ thẳng thôi. Đó là mình nói một chút về cái triết lý và cái khác biệt giữa hai tâm thức Đông và Tây. Các vị đi vào xã hội các vị thấy điều này. Ví dụ như Đông Phương thì cả một xóm này người ta biết tên của gia đình nhau cả. Chiều chiều buồn buồn tới nhà hàng xóm chơi rất là dễ. Tây Phương này các vị tới nhà người ta mà không cho hay trước, con các vị nó không mở cửa, đừng nói chi người hàng xóm. Tới nhà người ta nhìn vô gõ cửa mà không quen, coi chừng nó móc súng ra. Nó không kêu cảnh sát thì nó cũng dọa cho rồi đi về thôi. Con các vị ở bên đất nước này, thưa, có khi mình đến nhà nó mà không có gọi điện thoại cho nó hay thì nó không cho vô nhà. Chắc vậy thôi à. Nhà tôi chưa có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên bố mẹ về đi, thì khi nào muốn đến thì gọi điện thoại trước 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta chia sẻ ở đây không có phải là cái chuyện văn hóa xa xôi. Mình muốn nói lại cái điều rất là gần, đó là vào những ngày khóa tu lộc quyển á, mình để ý mình thấy các vị thiền sinh Tây Phương họ tập ăn đũa như là những người Đông Phương. Thế nhưng mà rất là tội nghiệp là họ cầm đôi đũa nó vụng về làm sao, họ gấp miếng ăn tuột lên tuột xuống. Các vị thử, và chưa từng cầm nĩa, chưa từng cầm dao, chưa từng cầm muỗng như người Tây Phương, các vị thấy mình cũng lộng cộng. Đó là những cái dụng cụ nó định hình. Thế mà mình còn lộng cộng thai. Rồi chúng ta hỏi nhau, tại sao vậy? Ăn là cái chuyện mình đã thực tập nó hồi từ tấm bé ấy vậy, mà bây giờ chỉ cần thay đổi cái dụng cụ sử dụng thôi mà mình rất là ngượng ngập lộng cộng. Nó là một thói quen thôi, chẳng có chi lạ, phải không? Nếu có thói quen của mình mà cầm đũa từ bé thì thưa các vị, đôi đũa trên tay mình nó rất là linh hoạt. Mình cầm đôi đũa ăn là mình nhìn thấy người Tây Phương cầm đũa thấy thương làm sao, họ gấp, thế mà tội nghiệp như một em bé mới tập cầm đũa. Và từ cái điều này mình quy chiếu lại cái chuyện tu của chúng ta. Mình nói một vòng nó trở lại chuyện mình chứ không phải đi luôn đâu nghe. Các vị đừng có ham. Thưa đại chúng, là các vị phải làm thế nào thực tập được cái chuyện thiền tập như một thói quen. Người ta có một câu nói là anh hãy lặp đi lặp lại cái điều đó nhiều lần thì điều đó nó sẽ trở thành thói quen. Từ cái thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành tính cách của anh. Từ cái tính cách của anh nó trở thành phẩm chất của đời sống anh. Mình thử làm một điều là cứ gặp ai mình đều nghĩ là cái con người này rất là khó ưa. Mình nghĩ 3 lần như thế thì người kia khó ưa thiệt. Và mình thử làm một việc là gặp bất cứ người nào mình cũng cảm thấy người kia là người đáng cho mình thương yêu và trân quý. Hãy dạy lòng mình điều đó 3 lần thôi. Dần dần nó sẽ trở thành thói quen. Rồi cái thói quen này lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nó sẽ trở thành cái tính cách của mình như vậy. Mình tốt mà nào không hay. Và từ cái tính cách này nó nhuộm tâm thức của các vị, nó trở thành phẩm chất đời sống bên trong của các vị. Nó huấn luyện tâm thức của các vị. Và cái điều này trong kinh văn Đức Thế Tôn bài nào cũng nói về điều này cả. Hãy tu tập thiện pháp, hãy tu tập thiện pháp. Trong lòng của các vị mà chứa đầy thiện pháp thì chắc chắn một điều là đời sống người đó rất là có phước lành, rất là hạnh phúc. Trong lòng mình mà chứa đầy ác pháp thì ngay hiện đời này cái thiện lành của bao nhiêu kiếp mình gây nó bị bào mòn là 1, rồi ngay trong đời quả báo không lành nó đến với mình là 2, rồi tương lai mình không biết đi vào con mịt mù nào nó là 3. Và thiện pháp các vị quân tập nó được thì thân của các vị nó tự nhiên nó an lành, nó có niềm vui. Người ta mà tật bệnh nhiều, ôm cái bệnh hoạn nhiều, có khi do ám pháp quân trong tâm thức rất là nhiều. Và cái đầu của mình mà mình để cho nó rối tung lên, cái sự giao thoa của hệ thần kinh não nó tiết ra một cái loại hóc môn, nó không có điều lý được cái thân đâu. và cuối cùng cái tác hại của nó đến trực tiếp thân của các vị. Mỗi một suy nghĩ của mình, mỗi một hành động của mình, mỗi một cái chỉ đạo từ trong tâm thức của mình, nó đều có một cái loại hóa chất tiết ra trong hệ thần kinh não, nó chỉ đạo thân. Và nhanh lắm, vừa nghĩ là có liền thôi à. Vừa suy nghĩ điều ác là tự nhiên hệ thần kinh não mình nó tiết ra một loại hóa chất, nó chảy vào máu, nó tuôn vào máu liền thôi à. Không phải cái nghiệp là cái gì xa xôi khó hiểu, nó hiện tức khắc trong từng ý niệm của các vị sinh diệt. Cho nên mình hãy huấn luyện mình bằng thiền pháp, mình hãy tập cho cái điều đó nó trở thành thói quen. Và khi thói quen này được lặp lại nhiều lần thì tự nhiên các vị hành xử, các vị nói năng, các vị suy nghĩ, nó trở thành cái tính cách của mình. Mình không muốn tốt cũng không được, tự nhiên nó như vậy thôi. Nó trở thành tốt lành, trở thành thiện hạnh, và nó trở thành cái phẩm chất của đời sống ta. Và khi các vị dạy được cái tâm thức các vị điều này thì cái quà tặng, cái lợi ích nó đến với các vị liền trong kiếp sống này, trong đời sống của các vị, trong gia đình của các vị. Cho nên tối thiểu là người tu học Phật Pháp, mình nên làm cho cái thói quen thiền tập nó trở thành cái gì không thể thiếu được trong đời sống của mình. Mỗi chiều trước khi ngủ, mỗi sáng trước khi đi làm, 5 phút, 3 phút. Làm xong xếp đồ đạc, đóng cửa lại, ngồi lên xe, thiền tập 5 hơi thở, 3 hơi thở trước khi mình đi về. Rồi dần dần mình sẽ có thói quen là sau mỗi một việc là mình có thể thiền tập 5 phút, 3 phút rửa chén, hoặc là trước khi ăn, sau khi ăn. Rất là nhiều thời giờ trong ngày để các vị tu, chứ các vị đừng nói là tôi không có thời giờ. Ai mà nói không có thời giờ là người đó nói dối, nói dối với mình, nói dối với bao người. Thực tế người ta có rất nhiều thời giờ để tu. Các vị quét nhà là cái thời giờ để các vị thực tập, các vị rửa chén, các vị đi bộ, từ bến xe đi bộ vô sở làm, đẩy chiếc xe đi vô shopping mua hàng đi ra, thưa các vị đều là thời giờ thực tập cả. Hãy khéo quân tập mình từng phút, hãy lấn dần cái thời giờ tu tập đó. Đầu tiên chúng ta chỉ làm được trong những giờ rất là nhàn, rất là rỗi rảnh, không có công việc chi. Rồi dần dần mình lấn dần nó sang qua những cái tình huống khác, giống như là mình sẽ làm cái điều đó có mặt trong lúc mình đi chợ. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị thấy là mình phải cố gắng thực tập để trở thành thói quen. Mình chưa dám hy vọng là cái sự thiền tập nó trở thành tính cách của các vị, nó trở thành cái bản chất đời sống của các vị. Chỉ mong nó trở thành một thói quen thôi. Hãy làm cho điều này nó trở thành thói quen không thể thiếu được trong đời sống của ta. Sáng mình tu chơi chơi 5-3 phút, tối tu chơi chơi 5-3 phút, rồi dần dần giữa trưa mình cũng tu 5-3 phút, trước khi ngủ mình nằm thư giãn để thiền tập 5-3 phút, ngủ thức giấc thiền tập 5-3 phút. Cái gì nó cũng là thói quen cả, thưa các vị. Không ai sinh ra trong đời mà là thánh cả. Thánh hay là Phật hay là những bậc hiền nhân đều phải đổ mồ hôi trên lưng mình mới có thể trở thành một bậc hiền nhân. Chưa ai luyện xuống cuộc đời này mà không cần làm gì tự nhiên trở thành người tốt. Chỉ có những bậc tái lai thôi. Còn chúng ta đa phần đều mang hai phẩm chất tốt và xấu trong tự tâm. Mình cài những hạt mầm tốt trong lòng mình mà dày mà nhiều thì trong tương lai mình đã thành người tốt. Mỗi ngày vừa thức giấc là mình mời cái buồn cái giận đến với mình để mình sầu muộn bất an, thì mình đã thành người bất hạnh thôi. Các vị làm chủ đời sống của các vị bằng cái sự thực tập từng ngày từng ngày. Và nếu mình tu mình không thực tập được điều này thì không biết chừng nào mới làm được. Mình đợi có thì giờ thì chắc chắn là sẽ không có thì giờ. Chắc chắn là đợi các vị nằm trong 40 ván, người ta sẽ sẵn đóng đinh thì chừng đó có thì giờ thôi. Chừng đó có thì giờ nhiều nhưng mà làm không được. Còn sống đâu mà làm. Cho nên phải làm ngay bây giờ. Và đừng nói là tôi không có thì giờ. Một là anh có chịu tu hay không thôi. Mà tu không có nghĩa là làm gì có lợi như Đức Phật cả, mà tu là làm cái điều đó cho chính các vị. cho gia đình các vị, cho người thân các vị, cho hiện đời và mai sau. Đó là đôi điều trước khi chúng ta đi vô bài kinh Pháp Cú này. Và hôm nay chúng ta đi vô hai bài kinh này. Và hai bài kinh này nó cũng có một cái ý như tôi vừa chia sẻ đó, là hãy quân tập thiện pháp từ ngày. Bây giờ mình chép trước ha. Quý vị mà có chép tật thì chép lại. 177. Keo kiết không sinh thiên. Người ngu ghét bố thí. Người trí ưa thí xả. Do vậy được an vui. Đó là câu thứ 177. 178. Ai thống lãnh cõi đất? Ai là hơn? Hơn đi. Hơn thống lãnh cõi đất. Sao biết sai cái gì không cãi lại. Hơn được sinh cõi trời. Hơn chủ tể vũ trụ. Hơn chủ tể vũ trụ. Quả dự lưu tối thắng. Cái chữ dự lưu này các vị có quen chưa? Quen hả? Dự lưu là tu đà hoàng quả. Còn một cái tên khác nữa là pháp nhãn tịnh, hay là người ta còn gọi cái từ khác nữa là nhập lưu. Dự lưu là đi vào dòng chảy, nhập lưu là cũng nhập vào dòng chảy. Dự lưu là tham dự vào. Chữ lưu này có nghĩa là chảy nè. Còn nhập tức là luyện đời mình vô đó, để cho nước nó đưa đi, gọi là nhập lưu. Và hai cái này nó cũng có cái nghĩa là chứng được pháp nhãn tịnh, tức là mở được con mắt pháp rất là trong sạch. Tại sao mở con mắt pháp trong sạch? Do vì con mắt pháp mình mở ra rồi thì ngũ dục lục trần của nhân gian nó bám mình không được. Sầu khổ bất an phiền não nó bám con không được nữa, gọi là mở được con mắt pháp. Mình mà nếm được một chút hương vị của chánh pháp rồi thưa các vị, là phiền não nó ghét các vị không được. Ham muốn lợi danh của nhân thế nó dụ các vị không được. Còn mình chưa mở con mắt pháp thì thưa các vị, mình tu thì tu chứ người ta gạt mình vẫn được. Và mở được con mắt pháp thì thưa các vị là mình xả trước khi mình có thì lấy ai đâu mà gạt. Chỉ có một bộ đồ dính da thì đố mà ai gạt được. Còn chưa mở mắt pháp thì mình còn tích góp tài sản của cải, mình dành để mình giấu chỗ nọ, giấu chỗ kia vân vân. Tài thuộc ngũ gia miên ngã hữu mà, của thì nước coi lửa cháy, giặc cướp con giữ phá tán, nhà nước xung công, không tránh được điều này. Ai mà chơi cổ phiếu thì thưa các vị lúc này là khổ đời rồi. Và thông thường chúng ta bị một cái nạn rất là tội nghiệp, đó là vừa bị cướp mà vừa bị trộm nữa. Thế nào là bị cướp rồi bị trộm? Ở đời mất của cái người ta đi coi thì bói. Tức là vừa mất tiền lớn mà vừa mất tiền nhỏ là đã bị cướp rồi bị trộm. Còn cái bị cướp và bị trộm ở trong thế giới người tu chúng ta là thế này. Thưa các vị, mình mất của rồi, cái nỗi nuối tiếc đó nó không phải ngang đó. Mất rồi bây giờ thì anh làm gì nó cũng đã mất, phải không? Thế nhưng mà cái tội tình là lâu lâu cái mình nhớ lại cái chuyện đã mất mát, chuyện đã thất thố, cái tự nhiên mình giận, mình buồn, mình tức, mình gây gỗ với nhau. Ví dụ như cái chuyện đó ổng làm thì bây giờ mình đổ thừa trăm điều cũng ổng gây nên. Chuyện của bả làm thưa thì mình trút tội vào người ta rất là tội. Và rõ ràng là đã mất của rồi mà còn chuốc thêm phiền não, nỗi ân hận, phiền muộn, dày dò, cấu ó lẫn nhau, chì chiết lẫn nhau, không có chịu tha. Thế thì không phải mất của do ăn cướp mà còn bị ăn trộm nữa sao? Vừa mất thì giờ, vừa phá hoại thân tâm của chính ta, buồn phiền khổ não bất an vô cùng. Và có khi nó đeo các vị bao lâu? Nói thiệt cho tôi nghe coi. Ôi trời, tội nghiệp vậy. nó đeo mình một tháng thì mình đã cảm thấy rất là tủi thân, nó buồn lòng vô cùng mà thôi xả bỏ, chứ có đeo mãi mãi thì thôi chết còn gì. Cái đó là mất trộm rồi bị mất cướp, chứ không phải là mất cướp rồi bị trộm đâu. Mình dụng về lắm đó. Cái quý nhất của đời người không phải của cải các vị. Quý nhất của đời người là cái này, thân này. Rồi người ta có thể mở rộng, người ta nhân rộng ra cái quý nhất của đời người là người bên cạnh mình còn đó, chứ không phải là cái của cải đâu. Có khi các vị sống lâu trong cuộc đời thì các vị gắn những cái giá trị tạm bợ phù du nó trở thành cao quý vô cùng, cho nên các vị quên cái gì là quý, quên cái gì là không quý. Mình cứ nghĩ của tiền nó rất là quan trọng, nhưng mà các vị thử hình dung là trên nước Mỹ này một cơn bệnh thôi, đưa vô bệnh viện thôi, mất 100.000 như chơi, phải không? Mình mất tiền nhưng mà hình hài mình còn khỏe, đó là của quý vẫn còn. Tiền nó có mất nhưng người thân mình còn đó thì vẫn còn của quý đó. Có khi người ta có 500, 1 triệu thế nhưng mà người ta kiếm một người thân bên cạnh mình kiếm không ra đâu. Cho nên các vị hãy nhìn lại cái giá trị của đời mình để biết quý trọng những cái gì nó gần nhất, và đừng có gắn những cái giá trị trong những cái phù du bên ngoài. Những cái đó là những cái do mình tạo được, còn cái hình hài này không tạo được, mạng sống mình không tạo được. Và người thân của mình sống với mình bao năm, thưa các vị, mình chán vô cùng. Thế nhưng mà người ta mất rồi, các vị mới thấy cái nỗi cô đơn nó lớn, không biết đến chừng nào nói, tìm không ra đâu. Thử hình dung quay, các vị chưa cần mất người thân, các vị hình dung là cái người bạn đời mình mà rủi ra đi rồi thì thế nào, thì các vị biết ngay. Họ chưa ra đi mà ngay bây giờ khi mình nghĩ điều đó, lòng mình đã cảm thấy sụt sùi rồi. Thì các vị phải biết giá trị nào là lớn, để mình đừng có hành hạ chì chiết với nhau, đừng có vì những cái vặt vãnh đời thường mà tự làm tình làm tội mình. Đó là cái mặt cạn thôi. Đó là mình chưa mở con mắt pháp á. Mở con mắt nhận biết, đánh giá cái nào là quý, cái nào là không quý, để sống giữa cuộc đời, để có được niềm vui và hạnh phúc. Còn mở được con mắt chánh pháp, nghĩa là mình biết rằng dù là người thân này yêu mến mình vô cùng, dù hình hài này không phải là điều dễ kiếm, nó là muôn vàn khó khăn mới có được một kiếp người. Thế nhưng mà mình mở con mắt chánh pháp, nghĩa là mình nhìn sâu vào hình hài này, dù trân quý mấy, hình hài người kia dù thương yêu ta mấy, nhưng cuối cùng rồi vẫn chia tay thôi. Cái quy luật đời sống là vô thường, nó đẩy các vị dần dần đi vào cái chết thôi, không ai tránh được cả. Cái sự chia ly nó đã có mặt lúc các vị vừa gắn bó với nhau, chứ nó không phải là đợi tới lúc ta chia tay mới có chia ly. Ngay sự sống đã có cái mầm của cái chết đi vô rồi, không tránh được. Cho nên mở con mắt chánh pháp, nghĩa là nhìn ra được cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, ngay trên hình hài năm quẩn này, gọi là mở con mắt chánh pháp. Và mở được rồi thì thưa các vị, không có gì đổi được cả. Các vị nhìn đây nè, lời Phật nói là chân lý nha, lời của bậc tuệ giác siêu thế nói, cho nên rất là chuẩn mực, hơn cả thống lĩnh cả hành tinh này, hơn cả người được sinh lên cõi trời làm vị thiên đế, hơn cả chủ tể của dãy ngân hà này. Tài sản của mình bao nhiêu trong nhân gian này? Nhiều lắm là có được cái nhà 1 triệu đồng gửi công văn là nhiều. Rồi thưa các vị, người yêu thương mình, người hầu hạ mình nhiều lắm là vài đứa con. Các ông thì nhiều lắm là vài bà vợ, mà chắc không ai cố gắng làm như đó đâu. Một bà đủ mệt rồi, sợ lên tới gần cổ rồi. Và ta thử hình dung là xin làm thiên đế là cả 1,000, 2,000 vị tiên nhân hầu hạ làm chủ của cả dãy thiên hà này, thưa các vị, giàu đến bao nhiêu mà nói, thế mà vẫn thua người đạt được quả dự lưu. Tại sao thua? Cái thọ mạng của ông trời dài lắm thì thưa các vị, nhiều lắm là cũng chừng 1,000 năm, 2,000 năm, 10,000 năm, không dài hơn. Nhưng mà 10,000 năm mà cõi trời, thời gian của thế gian mình đo cõi trời thì mình thấy nó dài, nhưng mà làm ông trời thì thời gian đó, cái chu kỳ sống nó cũng giống như một con người chứ không khác gì cả. Mình dùng cái ví dụ này thì các vị hiểu ra ngay. Ví dụ như với thân phận của kiếp người, cái nghiệp con người á, thì mình nhìn mình thấy cái loài chó nó sống nhiều lắm là chừng 7-8 năm gì đó. Thế nhưng mà với nó thì 7-8 năm nó có nghĩa là một đời sống của nó 100 tuổi đó. Một năm của đời người của chúng ta bằng 7 năm của một loài động vật kia. Rồi mình nhìn cái loài thấp hơn nữa, mình nói tội nghiệp cái con ve sầu, nó kêu ve ve chỉ một mùa hè thôi, rồi tới mùa đông nó chết đói. Đó là nói theo thi ca của La Fontaine ngày xưa chứ, ve nó làm sao nó sống được với mùa đông, 3 tháng mùa hè chết mất. Nhưng mà thưa các vị, 3 tháng mùa hè cái chu kỳ có 90 ngày, nhưng mà đó là một đời người của nó. Nó có cái tuổi ấu niên, có tuổi thanh niên, có tuổi thành niên, và có cái tuổi già mới ra đi. Rồi cái con phù du sống một ngày, hay con muỗi sống rất là ngắn, nhưng mà cái chu kỳ thọ mạng nó, cái diễn tiến của thời gian đối với tuổi thọ nó vẫn giống như con người không khác. Thế thì 1,000,000 năm của ông trời, hay 100 năm của đời người, hay là 10 năm của loài chó, hay là một tích tắc ngắn ngủi của loài sinh vật phù du, thưa các vị, nó đều là một cái chu kỳ thọ mạng nó như nhau. Thời gian đứng ở nghiệp thức con người thì nhìn thấy nó là ngắn, nhìn thấy cõi trời là cao, nhưng đứng ở ông trời thấy tuổi thọ cũng giống như con người thấy tuổi thọ 100 năm thôi. Thế thì thưa các vị, dù là thống lĩnh cõi đất, dù được làm thiên đế, dù làm chủ cả dãy ngân hà, vẫn thua quả dự lưu là như thế. Tại sao thua quả dự lưu? Quay vào bên trong của chính hình hài năm uẩn của các vị, nhận ra được cái gì là tâm Phật bất động, vô sinh bất diệt. Các vị tan biến vào trong tự thể giác ngộ rồi thì các vị mới vượt được sống chết, mới chấm dứt được cái kiếp luân hồi. Bằng không thì mình lên mình xuống, và cứ mỗi một đời nước mắt trải dài. Và Đức Thế Tôn nói là nước mắt của chúng sinh mà cộng lại á, trong nhiều kiếp tử sinh thì nó bằng biển á, bằng Thái Bình Dương á. Thì các vị hình dung nỗi khổ đời người đến chừng nào. Mình chưa cần trải nghiệm qua nhiều kiếp đâu, ngay kiếp này thôi. Các vị nhìn lại cho đoạn đường mình từ bé cho tới bây giờ, các vị thấy nước mắt nhiều hơn nụ cười, lo buồn khổ não nhiều hơn cái vui, ưu tư phiền muộn lo lắng bất an nó tràn đầy tâm thức của ta. Ta kiếm một ngày vui, kiếm một ngày an bình, thưa rất là hiếm. Hầu như tâm thức mình có mặt là để lo lắng, để buồn phiền, để sầu tuổi, để bất an, chứ không phải là để vui. Do vậy cho nên chứng dự lưu nó tuyệt vời là như vậy. Mà cái điều này nói thì nó dài dòng, chứ dự lưu là cái đã có sẵn nơi tâm thức của các vị. Các vị quên, quay lưng lại với cái tâm Phật sáng chói của các vị thôi. Các vị chợt nhớ quay về thì các vị có thể an trú được, thể nếm được hương vị Pháp rồi. Đó là mình giải thích một vài điều ngang qua đây, và giải thích cái từ dự lưu để cho các vị biết cái trân quý của đạo Pháp là vậy. Và nhìn chung lại thì thưa đại chúng là nếu mình mà mở được con mắt Pháp, học một chút Phật Pháp thôi, mình chưa cần đi sâu lắm, mà các vị có niềm tin chắc chắn, thế thì các vị sẽ có được cái niềm vui và niềm an lạc rất là lớn trong cuộc đời này, chứ không cần phải làm gì nhiều hơn cả. Và nếu mình chưa có điều kiện tu tập giỏi thì thưa các vị chạy vào đời, các vị làm đến cái ông gì, có của tiền nhiều bao nhiêu, các vị vẫn là người bất hạnh. Cái tham muốn mình nó không dừng là một, cái phiền não bất an của mình nó không có cách gì để giải quyết cả, thì ngay đó là đã khổ rồi. Chưa hẳn là người giàu mà sung sướng. Hãy hỏi hết những người giàu có họ hạnh phúc, họ bất hạnh. Hãy hỏi hết những người mà họ có đông thân bằng quyến thuộc, có lắm vợ nhiều con, thử coi họ là hạnh phúc hay bất hạnh. Họ đều sẽ lắc đầu nói các vị là cuộc đời đầy khổ não thôi. Cho nên chỉ có một cái con đường thực tập chánh pháp thôi à, không có con đường khác. Các vị thực tập được Phật pháp, các vị mới giải trừ được những cái buồn giận bất an lo âu phiền muộn nơi chính đời sống của các vị. Các vị tự làm cho đời sống mình thăng hoa từng ngày. Và nếu ta không tu học Phật pháp thì thưa đại chúng là ta thủ đắc giàu có mấy, quyền uy mấy, thế nhưng mà bất hạnh nó vẫn theo ta. Tâm không tu như nhà vụn lợp. Chúng ta đã từng học câu kinh Pháp Cú đó. Cái nhà mà vụn lợp rồi thì thưa các vị, nó không có hạnh phúc gì cả. Thà ở ngoài đường còn sướng hơn. Tại vì ngoài đường thì ta còn đổi mưa được. Còn trong cái nhà này, mưa thì ướt thì không ra ướt, mà khô thì không ra khô. Không có chỗ ngồi, không có chỗ ngủ, không có chỗ để làm, để cất chứa cái gì cả. Cái gì nó ra cái ấy thì còn dễ chịu. Còn cái này, nó không phải nhà mà không phải ngoài trời, cho nên rất là khó chịu. Tâm mà không tu nó là như vậy. Hãy cố gắng tu chút chút thôi, để nếm hương vị Phật pháp. Mình có một cái đại ý cho cái bài học này. Câu này ngắn thôi. Đại ý: ta là chủ nhân của đời ta. Lâu nay mình không có làm chủ mình đâu. Lâu nay mình làm tôi tớ cho mình thôi. Bây giờ mình phải làm chủ. Khi nào mà buồn, giận, lo âu, bất an nó đến mà các vị ra lệnh đó, đi đi, ta không có thể chấp nhận đi, là các vị làm được chủ. Mà khi nào buồn, bã, lo âu, bất an, giận tức tới mà các vị bị nó sổ mũi nó dẫn đi thì biết là mình còn là tôi tớ của nó. Rồi thiền sư hồi xưa họ nói mạnh lắm, họ nói không sợ mít lòng, họ nói bị nó dẫn như dẫn trâu vậy đó, nó sổ mũi dẫn đi. Rồi xa hơn nữa thưa các vị là mình chưa làm chủ mình được, cho nên tử sinh nó đến, nó hành hạ cuộc đời mình, diêm vương sổ mũi mình dẫn đi à, không né đường nào được cả. Mình phải làm chủ mình từ mức độ cạn. Đó là làm chủ được vui buồn của mình. Mình bắt đầu mình tập chuyển được những ác nghiệp nó thành thiện nghiệp. Có một lần đó, Tổng thống Lincoln của Mỹ, ông rất là thương những người bằng hữu quê mùa. Mình nói chuyện vui chút, trở lại chuyện học. Vô Nhà Trắng rồi, ông mời tất cả những người bạn nhà quê ông tới đãi tiệc. Những anh chân phèn này thì đâu đã từng vô những cái tiệc tùng linh đình ở Nhà Trắng đâu. Cho nên mấy anh nói bây giờ mình vô mình nhìn coi tổng thống làm cái gì, bắt chước làm cái đấy. Chứ thôi có biết đường đâu bạn. Thì tổng thống rót một tí cà phê vô cái dĩa. Cái thực khách bắt đầu mấy anh nhà quê đều bắt chước y như thế. Cho tí cà phê sữa vô đĩa. Tao ngấu để cái đĩa xuống cho con mèo. Ông cho con mèo nó ăn thôi. Và mình trở lại cái chuyện bắt chước. Thưa các vị là tâm thức của mình á, mình có quyền nhồi vào nó, có quyền cài cái chương trình thiện lành vào từng chút một. Ban đầu nó chưa quen, ban đầu mình ra lệnh nó rất là khó. Và mình thử làm nó một lần, hai lần, ba lần, dần dần rồi nó sẽ trở thành thói quen. Ví dụ như các vị có thói quen là nhìn ai cũng nghi ngờ cả. Các vị hãy sửa cái chương trình lại, cài cái chương trình mới vào tâm thức mình là nhìn, là cảm thông, là người ta nói là mình chấp nhận điều người ta chứ không bao giờ khởi nghi ngờ. Và cái điều này khi các vị làm được bằng một cái tâm hồn trong sáng thơ ngay, thế thì dần dần tâm ta mà suy nghĩ điều gì suy nghĩ rất là lành, người ta nói điều gì mình cũng rất là hoan hỷ. Đó là cái chuyện rất là dễ thực tập. Rồi mình thực tập dần dần những cái thứ bình thường nó sẽ trở thành thói quen. Ví dụ như ta có thói quen là lên xe là lo đông lo tây, nghĩ xa nghĩ gần. Bây giờ mình có thói quen là lên xe ngồi yên bình đó, thở ba hơi trước khi tôi tra chìa khóa vô, tôi mở máy xe, thử làm như vậy coi, dần dần trở thành thói quen. Và mình lợi dụng từng phút giây rất là ngắn trong cuộc sống của mình để mình thực tập. Và bao giờ những phút giây ngắn từ cái việc này nó đi qua việc này, có một phút giây ngắn mà mình quên thực tập, thì mình bắt đầu làm lại. Phải, mình phải thực tập những phút giây ngắn vậy để làm cho cái tính cách của cuộc sống mình nó đi vào con đường thiền tập hồi nào cũng hay. Và thưa đại chúng, là tôi đã thực tập điều này trong cuộc sống của mình rất là bình thường. Tôi không kiếm được nhiều thời giờ để thiền tập với công phu gì nhiều lắm đâu. Thông thường tôi đọc một quyển kinh, trước khi đọc quyển kinh tôi thử thiền tập 5 phút trước khi đọc quyển kinh. Và mình làm như mình lộn nhà quý tộc không bằng, cho nên ngồi rất là đoan trang tĩnh đại trên ghế, rồi chắp tay đàng hoàng trầm tư trước quyển kinh, sau đó mới dở quyển kinh ra để đọc. Và trước khi ngủ, thưa các vị, tôi cũng phải làm cái công việc rất là bình thường vậy, nằm nghiêng gối tay như Đức Thế Tôn sửa soạn niết bàn, và hứa với lòng là ta cũng sắp sửa soạn niết bàn đây. Và người sắp ra đi khỏi trần gian này thì còn cái gì để lo, còn cái gì để ưu tư, để phiền muộn đâu. Trước giấc ngủ các vị thử huấn luyện cho mình cái điều này, thì thưa các vị, đi vào giấc ngủ rất là dễ. Một là các vị nằm đặt tay lên bụng, thở vào thở ra. Hai, các vị nằm nghiêng, và các vị quán chiếu là ta đang cách ly với nhân thế rồi. Ta gọi không ai nghe, ta cũng không thể thức dậy được. Họ đã đóng nắp hòm rồi, mình bây giờ ra đi thôi, cho nên còn gì để nghĩ, còn gì để lo, còn gì nữa để mà ưu tư. Thế thì tự nhiên tâm thức của các vị nó lặng hết và chìm vào giấc ngủ. Và mình nên làm một cái điều là quán chiếu cái chết nó đang đến với mình ngay lúc này, để cái nỗi kinh sợ nó đừng xảy ra lúc ta chết. Tôi gọi điện về Việt Nam thăm những người bằng hữu. Có một người, họ nói là sư cô kia bệnh gan, nhỏ tuổi hơn tôi nhưng mà mới vừa mất. Và tới chừng cô mất rồi thì người ta phát giác ra là cô rất là nhiều tiền, 20,000 đô gì đó, rồi tới đôi 300 triệu gì gửi trong ngân hàng. Và bệnh gan nó kéo dài dường như cũng nhiều năm rồi mới chết. Thế mà tới chừng cô mất rồi thì tiền đó cô không có xử lý nó cho cái gì cả, cho nên cuối cùng một cái đứa em rất ư là khó thương, nó vô nó lấy hết toàn bộ tiền, nó rút tiền hết trong ngân hàng ra, và cái đứa em này nó tiêu phí một cách vô tội vạ. Cuối cùng thì cái nguồn tiền mà bao nhiêu người thương quý cúng dường không sử dụng được trong cái công trình giống như là giúp đỡ những người tu, hoặc xây dựng già lam tự viện, hay là làm một cái công trình tiện ích gì cả. Do vì cô cứ nghĩ là bệnh thì bệnh, nhưng mà chắc là không có chết đâu. Thưa các vị, người thông minh trong cuộc sống này thì ngay bây giờ là mình chuẩn bị cho cái chết. Nó không có mất gì cả. Không phải các vị chuẩn bị cho cái chết rồi cái chết nó đến liền các vị đâu, mà chuẩn bị như vậy rất là thông minh. Và chuẩn bị như vậy có nghĩa là cái điều rất là cạn bên ngoài thôi. Còn chuẩn bị thật thật kỹ và chính xác nhất là các vị chuẩn bị cho các vị trong từng phút từng giây của đời người. Ta không biết ta chết lúc nào, cho nên ngay bây giờ có một chút thì giờ là mình dành nó cho cái công phu tu tập. Mình chưa thành đạt được quả dự lưu thì tối thiểu là trong cuộc sống này, ngay bây giờ ở đây, mình rũ bỏ được những cái phiền muộn, âu lo, ưu tư, trần trọc, trách cứ, giận hờn, những cái triểu nặng nhất của tâm thức mình bỏ xuống đi. Chắc gì ta sống được tới ngày mai đâu mà ở một khối phiền não tự hành hạ đỏ đai mình. Chết là cái gì? Nó rớt xuống đời sống các vị rất là tình cờ và cũng rất là chắc chắn. Sẽ rớt xuống thôi, không biết lúc nào. Thế thì mắc gì mà trong từng hơi thở ra, hơi thở vào, ta không biết trân quý đời sống mình để sống cho nó đàng hoàng, cho nó đẹp, cho nó dễ thương, cho nó lành, cho nó nhẹ, cho nó thanh thản. Mà ôm chi những khối phiền muộn nặng nề dày dò tâm thức mình tội tình vậy. Mình không biết trân quý đời sống mình, đó là cái vụn về rất là lớn của đời sống con người. Cho nên các vị phải làm chủ các vị. Lâu nay mình để cho người khác làm chủ, để cho buồn vui làm chủ, để cho người bên cạnh làm chủ, để cho lối xóm láng giềng làm chủ ta, để cho người dân ở ngoài đường phố đi ngang họ xỉ xỏ mình cái rồi mình nổi khùng nổi điên. Thưa các vị, mình bị người ta làm chủ cả. Bây giờ các vị hãy làm chủ đời sống mình. Cái con đường cả nhất là ta ra lệnh cho ta buồn hay vui do chính ta, chứ không do ai cả. Ta giận hay hờn do chính ta, chứ đừng đổ thừa ông A và B gì cả. Người ta nói nhưng mà giận hay không, còn tôi cho phép tôi giận đấy chứ. Bộ chọc cái tôi giận được ha? Bộ nói vài lời cái tôi nổi khùng được sao? Thưa các vị, mình phải làm chủ đời mình. Và người làm chủ được đời mình mới có thể đi vào con đường niết bàn được. Và ở mức độ cạn nhất, người nào làm chủ được đời sống họ thì thưa người đó, người đó là người cao vời nhất giữa nhân gian này. Còn mình chưa làm chủ đời mình được thì thưa các vị, cuộc đời mình ở trong bàn tay của bao nhiêu người. Ai muốn quay mình kiểu nào mình quay theo kiểu đấy, rõ ràng là rất là tội. Rồi trong đây người ngoài quay đã đành, trong đây nó quay các vị nữa. Trong đây là cái gì? Cái thiền, cái giận, cái lo lắng bất an, cái ưu tư trằn trọc, những cái nỗi niềm của 20 năm về trước nó tràn về, nó làm chủ các vị, nó nhận chìm đời sống các vị, rất là tội nghiệp. Thế thì cuộc đời mình luôn luôn là cái mất chủ quyền. Không có gì tội nghiệp bằng một quốc gia và không chủ quyền cả. Dùng trời, dùng biển, dùng đất đai của mình, người ta ưng xâm phạm lúc nào người ta xâm phạm. Ta giày xéo trên quê hương của mình rồi họ ra đi, họ giết chóc sinh dân của mình, tàn phá đất đai màu mỡ, lấy hết những kho tàng trân quý quốc gia mình rồi họ đi, họ làm tan nát hết. Thì các vị hình dung cái điều đó với tự thân các vị cũng vậy. Này buồn, này giận, này lo lắng bất an, nó đến nó xâm phạm vùng trời của các vị, nó tàn phá, nó hủy hoại xong rồi nó ra đi, nó để một đống ngổn ngang của bãi chiến trường còn lại, tội nghiệp cho ta lắm. Các vị phải tự làm chủ các vị trước, trước khi nói đến chuyện thành thánh. Đó là đôi điều từ cái đại ý này mình chia sẻ. Bây giờ mình đi vô cái bài học này. Thứ nhất, ta đi vào hai câu này thôi. Điều đầu tiên là mình phát tâm bố thí đi. Cái này không phải mình xúi các vị bỏ tiền bỏ của ra cho ai đâu. Có những trường hợp mình cho mà lòng mình nó không có cho. Và có những trường hợp mình không cho nhưng mà lòng mình nó rất là thênh thang. Và cái quan trọng mình nhắc tại đây là lòng ta chứ không phải bên ngoài. Có những người nhà giàu nhưng mà họ cực kỳ keo kiết, chứ không phải là giàu rồi họ xài sang đâu. Có những người thấy chừng nghèo nhưng mà thưa các vị, lòng của họ rất là mong manh, rất là thoáng đãng. Cho nên cái sự bố thí đánh giá thâu nhất là nơi tâm thức các vị, cái xả ly của các vị, chứ không phải là cái chuyện các vị cúng 5.000, 3.000, 100, 200 hay 1 đồng, 2 đồng đâu. Không phải như điều đó. Quan trọng cái gốc của bố thí là các vị xả ly nó từ trong tâm thức của các vị. Mình có thể bỏ ra hàng vạn đồng để cho người ta, thế nhưng mà có những việc trong tâm thức của mình nó còn con như cái mụn thôi mà mình bỏ không được. Ví dụ như cái giận của mình, cái bực bội của mình, cái tiếc nuối của mình bỏ không được là người chưa có thí xả. Thí không có nghĩa là tài sản vật chất không, thưa các vị. Thí nghĩa là các vị hãy bỏ hết những cái cố chấp buồn giận trong tâm thức các vị. Đó cũng là một loại thí nữa. Người ta giải thích là tài thí, pháp thí, phải không? Còn cái thí thứ ba là thí gì? Vô vi thị. Xem ra thì nay các vị đều giỏi hết. Làm được hay không thì không biết, nhưng mà rõ ràng gì rất là giỏi. Và người ta phân ra làm hai cái cấp độ của thí. Cấp độ thứ nhất là trước tướng này, tức là mình cho nhưng mà mình còn chấp tướng. Cái thứ hai gọi là thí ba la mật. Cái thứ nhất đó là cái chấp tướng này, tức là cái phước nó hữu lậu thôi, có phước, thế nhưng mà nó có lớn có nhỏ, có sinh có diệt. Còn cái ba la mật này thì nó thành đạt vô lậu, thành đạt công đức vô lậu. Và chúng ta thường thường đi con đường cạn, chúng ta chưa thể đi vào chiều sâu. Chúng ta cho thì chúng ta muốn cái người nhận nó phải biết rằng tôi cho, chứ không có nghĩa là từ trên trời rớt xuống. Có khi mình cũng phải làm một cách rất là thông minh để cho người kia biết rằng trong cái hoàn cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn mình gần đó là nhiều lắm đó. Nghĩa là thành rằng cái số tiền tôi cho ông hay là tôi giúp cho anh nó không nhiều lắm, thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh kinh tế nó cực kỳ khó khăn như thế này thì chừng đó giá trị nó to lắm đó. Đó là cái cách chúng ta từng làm, nhưng mà còn có thấy tôi làm, người nhận của tôi và cái món đồ tôi cho, món đồ tôi tặng. Đó là có người thí, vật thí và người thọ nhận cái của mình thí. Và cái điều này nó phát sinh, thưa các vị, là nó có chừng mực hữu hạn, có phước hữu lậu thôi. Tại sao? Mình dùng một cái ví dụ cạn đời thường thôi thì thế này. Ví dụ như các vị giúp ai đó bằng cái sự ghi nhớ, có ta giúp, có người được giúp và cái món đồ mình giúp, thế thì chắc chắn một điều là cái người được nhận nó họ cảm thấy rất là nặng nề, họ tìm cách họ trả lại. Họ thông minh thì họ trả lại bằng con đường khác, họ vụng về thì họ trả trực tiếp lại, cho tôi cái gì tôi trả lời bằng cái ấy, phải không? Còn nếu mà một người mà tâm hồn của họ sâu sắc hơn thì ví dụ như anh cho người ta một cái áo hay anh đãi người ta một bữa ăn, họ có cái cách họ trả lại, nhưng mà họ không có trả liền, họ để cái chuyện đó nó chìm và lãng quên. Vài tháng sau họ dụng cái cớ là nhà tôi có đám, có đình, có tiệc tùng, rồi hôm nay sinh nhật gì của tôi đó, họ mời mình, họ đãi lên mình một bữa ăn gấp hai lần so với cái số tiền mình bỏ ra để mời họ đi ăn. Đó là cái người thâm trầm thông minh. Rõ ràng là nó có phước nhưng mà hữu lậu là do vì cái hạt nhân của ta gieo có cái sự tính toán, cho nên nó đi một vòng nó trở lại, có thể có lời nhưng mà vẫn ở trong cái dòng lẫn quẩn đổi chác bán mua, gọi là đối tác hai chiều thôi, chứ chưa thể đi vào cái không lặng tịch tỉnh. Nếu mà mình lặng xuống chiều sâu hơn nữa thì thưa các vị, là cái việc mình cho người kia hay là cái việc mình làm giúp người kia, mình quên rằng mình là người làm, quên rằng người kia là người nhận, quên cái điều mình giúp người kia là cái điều gì, quên mất tiêu đi. Tại vì sao? Thưa, người đó có một chút tu tập giỏi cho nên thấy rằng được giúp anh một việc nhỏ, một việc lớn, một cái điều kiện vật chất gì đó là niềm vui đã có trong cái tim tôi. Đó là món quà lớn rồi. Món quà sâu hơn là để có điều kiện tôi xả ly cái sự cố chấp vật chất này của tôi, cố chấp cái điều này của tôi, vân vân. Tôi xả ly để tâm tôi nó rộng hơn, nó thênh thang hơn, nó gần với đạo hơn, là niềm vui đó đã đến rồi. Tức là anh là cái điều kiện để tôi phát khởi Bồ Đề Tâm, anh là cái điều kiện để tôi làm cái lòng tôi thênh thang. Và càng hơn, anh là cái điều kiện để làm cho niềm vui sinh khởi trong tôi. Thế thì người thí cảm ơn cái người nhận. Và cái điều này thưa nó rất là thật, chứ không có nghĩa là trừu tượng hay là phải làm thiền sư gì mới làm được cái điều này, thưa các vị. Các vị thử giúp một người trong cái hoàn cảnh cơ nhở, Và mình đừng bao giờ để cho họ biết mình rình rình, mình giúp người ta một cách rất là tình cờ, giống như của trên trời rớt xuống rồi các vị rình coi cái niềm vui của người ta nó lớn như thế nào. Rất là lớn, phải không? Rõ ràng là mình làm được cho người khác được một cái niềm vui, đến với họ trong một dịp tình cờ họ có niềm vui, thế nhưng mà cái niềm vui của người nhận nó thua niềm vui của chính ta vô cùng. Tại sao? Lâu lâu mình làm bỏ hồi tưởng là những điều mình đã giúp người kia vượt qua khó khăn coi. Các vị cảm thấy lòng mình nó rạc rào niềm vui. Và niềm vui của thiện pháp nó tinh tế nhưng nó bền vô cùng trong tâm thức của ta. Giúp được một người qua được bao nhiêu nỗi khó khăn, lâu lâu các vị hồi tưởng các vị thấy lòng mình nó tràn đầy niềm vui, sự thanh thản lòng nó xảy ra. Thế nhưng cũng việc đó, các vị giúp cho người kia xong rồi các vị tới trước nhà cấm nạnh kể lễ đó, không nhờ tao thì chết mất tiêu rồi đó. Rồi các vị sẽ thấy người ta phản ứng ngay. Rồi lâu lâu các vị hồi tưởng lại, các vị sẽ thấy là cái người kia nhờ mình giúp bây giờ họ giàu có, mà mình bây giờ thì nó lại không có giàu, nó nghèo thêm. Rồi lòng các vị sẽ rất là cay đắng, và phiền não nó tới rất là nhiều, chứ không có niềm vui, không có sự thanh thản gì cả. Đó là một là phước của lậu nó có. Hai, ta lặn vào cái chiều sâu hơn cái tâm thức thì ta có một cái quan niệm là giúp người. Thưa các vị, đó là cái điều kiện tạo hạnh phúc cho chính mình rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Không cần sự hồi báo của ai cả. Và đạt đến cái chiều sâu của sự bố thí là thưa các vị mới thành đạt được công đức vô lậu, nghĩa là gì? Thưa là thí ba la mật, không có người cho, không có người nhận, không có vật thí. Làm từ cái tâm Phật bản nhiên của các vị, cái diệu dụng của tâm Phật thì biểu hiện của nó là lành, chân thật và đẹp. Ba cái phẩm chất này nó phải có mặt trong tâm thức của những bậc giác ngộ thôi à. Trong tâm thức của người tu thật sự thì nó có ba cái phẩm chất này. Một là lành, thứ hai rất là thật, và thứ ba là sử dụng với đời luôn đẹp, chứ không có vung vãi cái buồn, cái xấu, cái bức não sầu đau vào ai cả. Thế thì làm được một việc gì để làm cho tâm mình nó thoáng đãng, nó mênh mông, nó đẹp hơn, nó lành hơn, thì thưa các vị, cái điều đó nó gần với cái tinh thần của ba la mật vô cùng. Do vậy cho nên làm là nhậm vận theo cái trái tim của ta mà làm thôi. Gọi là vì lương tâm của tôi thấy điều này cần phải làm cho nên tôi làm thôi, chứ không phải là vì cái gì cả. Và mình dùng cái ví dụ này để các vị thấy mức độ cạn nó đã thể hiện được điều này rồi. Mình ngạc nhiên là tại sao những đất nước này đời sống nó rất là cao là một, đất nước nó giàu có là hai. Cái điều kiện tiện ích của đời sống nó cao gấp 3 lần so với những quốc gia nghèo đói là 3. Thì mình thử nhìn coi là tâm thức của người Mỹ, tâm thức của người Việt sinh sống ở vùng đất này, mình thấy điều này nó rất là rõ ràng. Ta giống như sinh lại quê hương này lần thứ hai, tâm thức ta khác so với những người Việt Nam hiện tại. Cái nghiệp lành của những người sinh trên cái vùng đất này nó cao hơn những nghiệp lành của những người ở quốc gia chậm tiến rất là nhiều. Thưa các vị, thế hệ ta, cái đầu mình nó nhuộm ít nhiều về cái phẩm chất của người Việt cho nên nó khác. Nhưng các vị nhìn con các vị thấy ngay, tâm thức của nó rất là lành. Và mình ngạc nhiên là không có một nơi nào bão tố, lục lội, thiên tai, hoạn quả, chiến tranh mà không có người Mỹ giúp cả. Thế nhưng mà cái trận bão Katrina vừa rồi bên Louisiana đó, thưa các vị là bao nhiêu quốc gia giúp Mỹ đâu? Rất ít, có phải vậy không? Cái sự nghèo đói của hắn, thiên tai động đất của hắn, thưa các vị, các nước giúp rất là ít, nhưng mà cái bàn tay của hắn giúp các quốc gia rất là nhiều. Và các vị nhìn coi những cái vùng châu Phi hẻo lánh xa xôi, những cái nơi chốn khó nghèo cực kỳ thê lương và khó khăn, chiến tranh hoạn quả, đều có những người Mỹ, những người châu Âu đi vào đó để làm công tác từ thiện. Tâm thức họ lành lắm. Rõ ràng là tâm thức lành cho nên cái nghiệp lành của họ rất là lớn, nó làm thành một quốc gia như hiện tại. Đó là chưa nói đến cái trạng thái tâm ba la mật. Ở cái bình diện cạn làm nhậm vận theo lương tâm thôi, theo tấm lòng lành của họ thôi. Thế mà phước đã lớn vô cùng rồi, phước của một quốc gia lớn là như vậy. Và thưa các vị, cái tiếng nói của trái tim các vị bao giờ nó cũng trung thực và nó gần với tâm Phật vô cùng. Mình thấy ai khó khăn, khổ sở, tự nhiên cái trái tim mình nó thổn thức, mình muốn giúp cho người. Thế nhưng mà phút giây sau, cái lý trí mình nó chen vô, nó tính toán lại, nó sai biểu khác, chứ nó không phải nghe theo tiếng gọi của lương tâm nữa. Cái người kia rất là khó ưa, đã gây bao nhiêu cớ sự cho mình, vân vân. Và cái tiếng nói thì thầm một lát là cái sự tính toán nó sinh khởi rồi, chúng ta thay vì giúp 5 đồng, chúng ta rút tay lại giúp 1 đồng thôi. Rồi nếu tính thêm chừng 10 phút nữa thì thôi khỏi giúp cho khỏe. Cái tiếng nói của lý trí nó như vậy, nó luôn xúc xỉm sai xử ta. Tiếng nói của trái tim, của lương tâm thì thưa các vị nó khác, nó rất là gần với ba la mật mà như vậy. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đã phát tâm bố thí. Và thưa các vị, tài thí, pháp thí và vô quý thí này các vị đã có, chứ không phải là các vị đợi tới giàu mới có. Lòng trắc ẩn của ta mà có mặt, ta giúp người 1 đồng, 2 đồng, hoặc là giúp người khác 1 bữa ăn, hay giúp người 1 lời nói, giúp người 1 cử chỉ chăm sóc yêu thương, kéo cái ghế cho người kia ngồi, thưa các vị, cũng là một hành động của sự bố thí. Chứ không có nghĩa là các vị phải giúp tiền. Các vị nhìn người ta bằng cái đôi mắt trắc ẩn, cảm thông nỗi khổ của người ta, đó là một cách bố thí. Nói 1 lời an ủi, giúp người ta vượt qua những cái buồn, cái khổ là một loại bố thí. Chứ không phải là đứng lên bục giảng thuyết pháp mới là pháp thí, là không phải. Có khi cái này không phải là pháp thí cũng không chừng. Trong lòng của tôi, nếu mà nó không có cái chất vì người, vì thương mến, muốn chia sẻ mà muốn lên đây nói để cho thiên hạ sợ mình, thế thì không phải là pháp thí. Muốn lên nói để cho người ta biết rằng mình hay, mình giỏi, đó là một cái loại rất ư là phàm phu tục tử, kiêu ngạo, chứ không phải là pháp thí gì cả. Pháp thí có nghĩa là 1 lời các vị nói đánh động tâm thức người ta, để người ta giác ngộ về vô thường vô ngã, giác ngộ rằng thân người nào cũng phải ra đi thôi, giác ngộ rằng của tiền nào cũng tuột qua cái tay, giác ngộ rằng sự sum họp của người thân nào cũng có lúc ra đi, là một lời pháp. Chứ không cứ gì đem kinh điển của Đức Phật ra mới là giảng pháp. Còn vô quý thí, thưa các vị, ta có vô vàn cơ hội để thí vô quý trong 1 ngày. Mình trợn mắt, mình trừng với con mình, đó là một loại không có thí vô quý thí rồi. Đâu cần làm chi nhiều, mình nói 1 lời hằng học với người. Thưa, đó cũng là cái cách mà các vị làm trái ngược với cái tinh thần của bố thí. 1 ngày đi ngang qua mà mình dành hết 10 tiếng đồng hồ để cằn nhằn về nhau, đó là một loại trút vào người những cái nỗi niềm buồn giận mất an. Và thưa các vị, cái đó cũng là loại thí, nhưng mà thí phiền não dùng, chứ không phải thí vô ý đâu. Và tùy theo cái cách thế của các vị tu tập mà các vị có quyền thí vô quý hoặc là thí phiền não vào người. Và 2 cái món quà này, thưa đại chúng, là quả báo nó đến, cho nên không có tha các vị. Các vị mang cái niềm vui, mang cái hạnh phúc, mang cái sự trấn tĩnh tặng cho người niềm tin và sự vô quý, thì cái quà nó sẽ đến các vị, là các vị có được những cái điều ý như vậy. Còn các vị đem những cái buồn, giận, ghét, thương, giận tức, căm hờn của các vị trút vào người thì cái hồi báo nó sẽ đến với các vị. Cho nên trong 1 ngày ta có rất là nhiều điều kiện để thí. 1 là ta thí phiền não cho người, 2 là ta thí niềm vui, an lạc đến cho người, tùy ta chọn. Đó là cái điều thứ nhất xin các vị lưu ý. Tài thí, pháp thí, vô quý thí, mình xin lặp lại, các vị có đủ, không ai thiếu cả. Các vị có quyền thí cho rất là nhiều người. Có điều mình xin nhắc lại đây nữa là 3 món này ta tự có, và cho mà không bao giờ vơi. Tài, pháp và vô quý các vị đang tự thủ đắc. Không hề có một người nào nghèo đến nỗi không có tài để thí đâu các vị. Tài không có nghĩa là của cải vật chất hay tiền mới được gọi là tài. Thưa, 1 miếng ăn, 1 sự giúp đỡ, 1 cái ân cần của mình, đó là loại tài thí rồi. Cái của báo Ở đời thì người ta gọi là của báo nổi, của báo chìm, phải không? Ta cũng có hai loại tài thí, một là công sức của ta, hai là suy nghĩ của ta, cũng là một loại có thể thí được những cái ý tưởng của ta. Thưa đại chúng là mình nghĩ thiện về người, đó là một loại thí xả rồi đó. Nhìn người bằng cái nhìn cảm thông là một loại thí rồi đó, chứ không phải là cái gì ghê gớm cần các vị phải chút tiền chút bạc gì cúng dường ai, không cần. Bỏ một chút công sức giúp người cũng là một loại thí rồi. Thứ nhất là phát tâm thí, thứ hai là được an vui và sinh thiên. Thưa đại chúng là có những người trong nhân gian mà đời sống của họ như một vị thiên. Những vị trời họ có hai điều kiện hơn mình. Điều kiện thứ nhất đó là đời sống vật chất của họ, cái ăn cái mặc của họ không phải lo mà tự nhiên nó có. Cái thứ hai là thọ mạng và nhan sắc của họ vừa đẹp vừa dài. Hai cái điều đó phải có mặt. Ví dụ như mình có thể nhìn trong cõi người, thì điều này các vị cũng có thể thấy được là trong hoàn cảnh kinh tế cực suy thoái hiện tại. Thế nhưng mà có những người họ đâu có bận biểu gì về cái chuyện cơm ăn áo mặc đâu, họ cứ giàu ra đó. Thế thì ngay trong cõi người ta cũng thấy có những vị thiên á. Rồi có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó, trong cái hoàn cảnh cực kỳ chiến tranh hoạn quạ của Việt Nam vào thập kỷ 70, 60, ngay giữa trung tâm Hà Nội thôi mà có những ông bà cụ già không hề biết đến cái khổ sở của chiến tranh gì cả, cũng không có cần đi tản cư đi đâu. Vào bao nhiêu ngày Mỹ dội bom B-52 rung động cả một miền Bắc, thế mà họ thấy con cũng không thấy gì sợ, không lo âu gì cả này, và họ sống với chính bề ngoài tóc bạc như những ông tiên. Thế thì thưa các vị, trong nhân thế này chứ không cần phải xin vào cõi trời cũng có những vị thiên có mặt với chúng ta. Người đó nghiệp họ lành là một, từ bên trong tâm thức họ rất là lành, cho nên đời sống bên ngoài của họ dù là bao vây họ là hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, thế nhưng mà họ vẫn là ông tiên. Hoàn cảnh không tác động vào họ được, mạng sống của họ vẫn kéo dài hơn chúng ta. Đời sống vật chất của họ không phải lo lắng ưu tư gì cả. Và cái điều này nó thể hiện ra từ nơi tâm thức của họ. Tâm thức thế nào thì điều kiện sống nó hiện ra như thế ấy thôi. Mình đừng có vội trách là tại sao thế này, tại sao thế nọ. Mình hãy nghĩ là mình vụng tu thôi. Cho nên ngay bây giờ cái quả mình hưởng đó là những cái hạt giống mà mùa đông năm trước mình đã thu trong kho, cho nên mình bắt đầu hưởng. Và nếu các vị tu tập giỏi thì ngay bây giờ các vị có thể làm cho đời sống các vị trong quá khứ nó chuyển theo và trong tương lai nó chuyển theo với cái điều kiện sống của các vị ngay hiện tại. Mình nắm trong tay mình vận mệnh, có nghĩa là mình nắm trong tay mình ngay phút giây hiện tại để sống, gọi là mình nắm trong tay vận mệnh. Và thế nào là nắm trong tay vận mệnh của mình ngay phút giây hiện tại? Thưa các vị, nếu quá khứ của các vị có nhiều cái buồn, cái giận, cái bất trắc, cái lo âu, nó đè nặng lên tâm thức các vị, mà nếu các vị để cho tâm thức các vị nó cứ lui về quá khứ hoài, nó lục lại cái hồ sơ cũ của các vị để nó gặm nhấm cuộc đời, thế thì rõ ràng là mình đã luyện đời sống mình trở lại quá khứ để mình chôn vùi đời sống mình trong quá khứ. Còn nếu các vị thông minh thì quá khứ là một chuyện đã đi ngang qua, ta không thể thò tay về phía sau lưng để sửa sai được. Những cái đã qua, các vị thử hình dung là mình đâu có thể làm cho trái đất nó quay ngược lại, đâu có thể làm cho tuổi mình từ 60 mà nó lui trở về năm 40 để bắt đầu làm lại để không có sai lầm, thứ không. Cái qua rồi ta không thể sửa được, ta chỉ có một quyền là ngay bây giờ ở đây mình sống cho đàng hoàng, sống cho an lạc, sống cho hạnh phúc, thì quá khứ nó nhạt mờ dần. Cái điều tất nhiên ai cũng biết đó là ngày hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ khi ta ngủ một giấc. Vào ngày mai thì hôm nay đã là quá khứ rồi, có phải vậy không? Quá khứ nó xa dần chúng ta. Nếu chúng ta sống một ngày, hai ngày, ba ngày, thế thì ngày hôm nay các vị sống rất là vui, rất là đẹp. Các vị đem hết tâm lành để làm mọi việc thiện, các vị tu tập cho giỏi. Thế thì qua ngày mai, ngày mốt, ngày kia, các vị nhìn lại ngày hôm nay, tự nhiên kỷ niệm đẹp nó hiện lên trong tâm các vị. Thế thì ta chỉ có thể sửa được đời sống của mình bằng cái cách là nắm giây phút bây giờ để làm thôi. Bây giờ nó sẽ trở thành quá khứ. Thế thì ta sống ngay bây giờ đẹp thì ta tạo được quá khứ mới rất là đẹp ngay bây giờ. Rồi tương lai các vị, thưa tương lai của ngày mai, ngày mốt, ngày kia, nó cũng được làm bằng cái nền của ngay bây giờ. Ngay bây giờ mà các vị là một người tu tập giỏi, sống với thiện hạnh, thế thì cái thiện hạnh đó, cái việc lành đó, cái tâm thức rất là an lành của hôm nay, nó làm cái nền, nó đẩy đời sống các vị dần về ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Cho nên được an vui như ở thiên giới, cái điều này đầu tiên ta phải thực tập nó ngay bây giờ và ở đây. Chỉ có bây giờ ta mới sửa được quá khứ và tương lai thôi. Không thể vói tay về quá khứ để làm được cái gì cả, cũng không thể vói tay tới tương lai để làm cái gì cả. Ngày mai còn chưa tới. Chỉ có bây giờ mình làm được thì ngày mai nó sẽ theo ý các vị, nó chuyển từ đời sống mình, nó chuyển được ngay bây giờ thì ngày mai nó chuyển theo, rồi nó chuyển luôn quá khứ. Đó là nắm lấy phút giây hiện tại để chuyển đời sống mình, có thể sinh lên thiên giới. Thiên giới đây không có nghĩa là đợi chết rồi sinh lên cả trời gì cả, mà sinh bây giờ ngay nơi đời sống này. Các vị vẫn là con người trần gian thôi, thế nhưng mà đời sống các vị có được niềm vui, có được phúc lạc, có được sự an bình như những vị thiên ở cõi trời. Mình đọc lại cái bài này: keo kiết không sinh thiên, người ngu ghét bố thí, người trí ưa thí xả, do vậy được an vui. Có những cái điều rất là kỳ lạ trong cuộc sống này. Có những người họ rất là ghét người khác cho, chứ không phải là bản thân họ cho. Bản thân họ không cho ai đã đành, thế nhưng mà thấy người kia cho họ cũng không ưa. Các vị đã gặp tình trạng này chưa? Và cái chuyện này thưa rất là bình thường thôi à. Người ta muốn cùng nhau đi một hội một thuyền, chứ không muốn có người khác lạc lõng ra ngoài cái vùng khổ ải của chính họ. Đó là cái tâm thức rất là tự nhiên thôi. Cho nên đôi khi mình muốn tu tập, mình muốn làm những việc thiện mà mình nghĩ rằng những người kia không phải là người cùng cung bậc với mình á, có khi mình phải làm lén lén, chứ làm trước mặt người ta tạo thành một cái nghịch duyên để người kia khởi tâm ganh tị. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó rất là tiêu cực, nhưng mà cái điều này nó hữu ích trong đời sống tu của các vị. Đó là người ta chưa phát tâm lành, mình đừng ép người ta phát tâm lành. Con bò mà nó chưa có thích ăn cỏ thì đừng có ấn cái đầu nó xuống cỏ, nó cũng không ăn đâu. Cái nguyên tắc là như vậy. Trong thiền ngữ nó có một câu là không được ấn đầu trâu bắt ăn cỏ. Đối với các thiền sư là nhân duyên đến, khơi mở được thì khơi mở, còn không thì đóng cánh cửa giác ngộ lại. Chứ không hề ép buộc ai phải phát tâm lành tu cả. Các vị là những người chủ gia đình, là bố, là mẹ, là chồng, là vợ, vân vân. Thưa các vị, tu là cái điều rất ư là cá nhân, chứ không phải là tu, không phải là cái nhà máy bỏ người vô đó rồi nó thành người lành, đẩy con bò vô rồi nó thành thịt bò hộp. Thưa không phải đâu. Một cái trung tâm tu học, thưa, không thể dạy 100 người tu được đâu. Người ta tu hay không là chuyện của người ta, từng tâm thức cá nhân họ phát triển thôi. Và mình hiểu được điều này thì mình không áp đặt bất cứ ai cả. Con mình thương nó vô cùng, nhưng mà nó thích tu thì chuyện của nó, mà không thích tu thì con hãy đi con đường con thôi. Hãy coi bố và mẹ như một cái điều kiện, một cái nhân duyên con ghé lại đây để con có mặt trong trần đời. Chứ bố mẹ không phải là người quản lý gì đời sống của con cả. Hãy để cho nó thênh thang đi vào đời. Thế là người đó rất là thông minh. Bằng không thì mình hết gắn chặt mình vào của cải, gắn chặt mình vào người thân, người thương, rồi gắn chặt mình vào con của mình. Con của mình nó hát xì, mình hát xì theo. Con mình nó khóc, mình khóc theo. Mình bố mẹ nó, mình thương nó vô cùng mà. Và thưa các vị, cả một đời mình cứ bị hết người này xỏ mũi dẫn đi, tới người kia xỏ mũi dẫn đi là như thế. Cho nên các vị hãy làm chủ cuộc đời các vị, từ mức độ cạn đến mức độ sâu như vậy. Đó là mình giải thích về keo kiết không có sinh thiên. Và thưa các vị, người keo kiết, bản thân người đó đã khổ lụy trong cuộc đời rồi. Các vị nhìn có những người tâm hồn họ thoáng đãng, họ sống vì người nhiều bao nhiêu thì họ không cần tu Phật đó. Họ không cần phải niệm Phật, lại Phật, tụng kinh hay làm bất cứ việc gì mà chúng ta hình dung đó là việc tôn giáo cả. Họ hãy sống theo tới tim lương thiện của họ thôi. Rồi các vị nhìn coi đời sống của họ tới cái chết của họ, họ ra đi rất là thanh thản. Rồi cũng có những người tu, thưa các vị, nghịch vô cùng đó là họ chết không có được, hoàn hoại, của cải, không biết phải làm sao. Nhiều của lắm tiền, họ cứ muốn ôm vào. Chuyện này nó xảy ra rất là nhiều trên trần thế này, nói không hết đâu. Rồi mình chỉ nói chuyện tu mình thôi. Đó là điều thứ nhất, các vị nên nhớ là keo kiết thì ngay hiện đời đã chuốc cái quả bất an, bất hạnh rồi. Người mà không thể phát tâm lành được, để bố thí được, thì thưa các vị, người đó không có thể phát triển được đời sống tâm linh. Và nói chuyện đời sống tâm linh thì nó xa, không thể phát triển được đời sống hạnh phúc của chính họ nữa. Ai mà lỡ có cái bà vợ hay cái ông chồng cái kiểu mà không bố thí này thì cực lắm, thưa các vị. Họ có mấy đồng họ bỏ trong túi, họ cột chặt lại, đừng có hòng móc họ được một đồng bạc để xài phát tâm. Người trí ưa thí xã do vậy được ăn vui, thưa các vị. Ở đời người ta có câu nói đồng tiền đi trước đồng tiền khôn á. Mình có tật bệnh ốm đau, mình gọi một tiếng bao nhiêu người chạy tới là tại sao? Đâu phải là cái nhân mới gây mà được đâu, thưa các vị. Cái nhân nó đã trải rất là dài, cái lúc mình cần người ta, mình gọi người ta thì người ta mới giúp. Chứ còn các vị chưa hề giúp một ai, người ta bệnh các vị chưa hề đi thăm, chưa hề bưng cho người một cốc nước, tới lúc các vị khát nước các vị kêu đầu làng cuối xóm ơi, quen nhau bao giờ đâu mà bưng cho ly nước chứ hả? Thưa các vị, chuyện đó nó rất là tự nhiên thôi. Mình gieo nhân lành trải dài phía trước thì tới lúc mình cần hú một tiếng, bao nhiêu thiện duyên nó đến với mình. Còn mình chưa từng gieo một chút nhân lành vì người, cái quả tất nhiên là tới lúc mình cần không ai giúp cả. Các vị hãy làm tất cả những thiện sự đi và không cần bận tâm nhớ đến nó. Rồi những lúc các vị tật bệnh, ốm đau, khó khăn, các vị sẽ thấy là nhân lành của mình gieo nó hội tụ về, không cần mời gọi, tự nhiên nó đến thôi à. Cho nên người có trí tuệ mới làm được cái công việc thí xã, và người có trí tuệ mới xả ly được những cái cố chấp, mới thấy đời sống mình nó vươn cao và thênh thang. Còn bằng người mà không có mở được chút lòng ra vị tha thì thưa các vị, đời sống của họ cực vô cùng, chật chội vô cùng, tù hãm đời sống chính mình, rồi mình giam nhốt tù hãm người sống bên cạnh mình. Con cái mình, người thân mình, họ có lỡ sống với mình, thưa các vị, sống như sống trong một cái địa ngục rất là tội. Đối với cái nhỏ nhất là những cái của cải vật chất đây mà mình còn có nặng nó như cái bánh xe. Một đồng tiền 25 xe nó nặng như một cái bánh xe hơi. Thế thì đừng hòng có cái chuyện giúp đỡ ai điều nọ điều kia đâu. Đừng hòng nói một lời dễ thương đối với người đâu. Có nói, có làm thì vung vãi những cái phiền muộn vào người thôi, chứ không hề thí xả từ cái nói năng, suy nghĩ, cái nhìn của mình cũng hà tiện. Người ta khi keo kiệt bằng tiện, thưa người ta bằng tiện từ cái nhỏ cho tới cái lớn, chứ không phải là chỉ có đồng tiền thôi, thưa các vị. Và được an vui thiên giới, đó là cái thành tựu xa. Các vị thử làm người sống vị tha, thương người, mở hết tâm lòng ra sống với đời coi, thì các vị thấy là niềm vui, phúc lạc hay là thiên giới nó có mặt ngay đời sống của các vị, ngay trái tim của các vị. Cuối cùng thưa đại chúng là cái con đường này, hoặc ta là ông trời, hoặc ta làm con người, hoặc ta làm cái con gì bò nhúc nhích, ta tự chọn thôi à. Ta muốn làm Phật, ta cũng phải tự chọn, tự làm cho đời sống chính mình giàu có thôi. Và các vị có quyền làm cái điều đó trong bàn tay của các vị ngay bây giờ ở đây, chứ không đợi xa xôi gì cả. Ta có đủ nhân duyên, đủ điều kiện, tất cả những điều kiện tốt lành đang mở ra trước mắt đợi ta. Ta có một sự suy nghĩ, ta có cái hình hài này, ta có đời sống này, thưa các vị, là ta có vô vàn điều kiện để bố thí, để cúng dường, để tặng cho nhân gian, cho cuộc đời những cái quà tặng tốt lành, thơm tho, đẹp đẽ. Và từ cái điều này ta cũng có quyền tặng cho con người bao nỗi phiền hận, bất an, vung vãi vào người, những cái sầu khổ âu lo cũng không khó gì cả. Cho nên các vị nắm trong tay cái quyền uy của một Thượng Đế, làm cho đời sống của chính các vị, và các vị làm cái điều đó cho những người gần gũi với các vị. Và người nào thông minh thì làm cái điều thiện lành nhất, nghe theo cái tiếng nói của trái tim mình, thì người đó ngay hiện đời thành đạt được cái sự an lạc cho thân tâm, cho gia đình họ. Người nào đạt đến cái chiều sâu sự tu tập giỏi thì người đó có thể cắt đứt phiền não khổ đau, làm chủ bản thân họ, không bị vui buồn sầu muộn lôi kéo họ, và họ cắt được cái con đường sinh tử ngay bây giờ và ở đây, chứ không ai đợi trong tương lai gì cả. Nếu họ sống hợp với đạo, nếu họ nếm được hương vị chánh pháp, họ mở được con mắt chánh pháp, thì họ đi dần vào cái quả dự lưu này, sống được với cái tâm Phật bất động nơi trái tim họ, thì họ cắt được con đường sinh tử. Cái đó là quyền của các vị, trong bàn tay của các vị. Các vị là chủ nhân của chính mình, chứ không có vị Thượng Đế nào giúp các vị làm cả. Không có một ông thần linh nào hay một Đức Phật nào thay chúng ta làm cho cuộc đời chúng ta an lạc và hạnh phúc. Ta phải tự làm lấy điều đó cho chính mình thôi. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị.